Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4571, chương 4574, cải biến sách lược. Nhưng là rất hiển nhiên, phương diện này bọn hắn thật là không có biện pháp. Mai Tuyền căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc, liền cho ra đáp án. Hắn là thật sự bất lực, dù chỉ là đi tìm một số yếu kém điểm đều làm không được. Mai Tuyền cũng là thần giới đứng đầu nhất trận pháp đại tông sư. Phương diện này khả năng so với cổ nguyên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Chỉ là đại gia am hiểu phương hướng sẽ không giống nhau lắm mà thôi. Có thể Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ kia là thật sự đã vượt ra bọn hắn cảnh giới này, căn bản không có chỗ xuống tay. Hà Khiếu Thiên thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: vậy được, chiến đấu kế tiếp một lần nữa điều chỉnh. Bản hộ pháp cảm thấy tiêu hao thể lực của bọn họ không bằng tiêu hao tính mạng của bọn hắn. Có câu nói rất hay, tổn thương 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ, giết nhiều một người, so tiêu hao lực chiến đấu của bọn hắn càng thêm hữu dụng. Đại gia có cái gì dị nghị sao? Thiên thủ hộ pháp, tăng tốc tiết tấu chiến đấu, thay phiên tiêu hao đối thủ thần lực, chính là giáo chủ định ra đến sách lược. Hiện tại giáo chủ và phó giáo chủ đều bế quan tu luyện. Người lập tức liền muốn sửa đổi sách lược sao? Một cái thanh âm hùng hồn truyền đến, tựa hồ đối với Hà Khiếu Thiên quyết định khá là bất mãn. Mở miệng nói chuyện người chính là một cái vóc người hùng tráng vô cùng đại hán. Một thân hỏa hồng sắc trang phục, liền tóc cùng râu ria đều cùng liệt hỏa. Người này là Huyết Nguyệt Ma giáo nhị trưởng lão Hỏa Khung. Nhiều năm trước bị thương rất nặng, vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Gần nhất vừa mới xuất quan, trước lúc này hắn kỳ thật liền Bạch Vũ Triết là ai cũng không biết. Hắn cũng liền bế quan chữa thương gần vạn năm mà thôi. Không nghĩ tới vừa xuất quan, thần giới liền có thêm một cái hắn không biết chí tôn. Kỳ thật cũng là rất buồn bực. Hỏa Khung kỳ thật cũng là đối Hà Khiếu Thiên cực kỳ không phục người một trong. Thực lực của hắn so với lúc trước Từ Nghiễm cũng không kém chỗ nào. Lần bế quan này chữa thương thời gian dài như vậy, thực lực còn có chỗ tinh tiến, tự nhiên đối Hà Khiếu Thiên cũng càng không phục. Đương nhiên, Hà Khiếu Thiên trong tay có chí tôn khí, thật muốn đánh lên, hắn y nguyên không phải là đối thủ. Bản hộ pháp ngược lại là cảm thấy, thiên thủ hộ pháp nói rất đúng. Mỗi giết chết đối phương một người, kỳ thật tiêu hao thực lực lớn hơn một chút, cũng càng thêm có thể đả kích đối phương sĩ khí. Kỳ thật, liền tình huống trước mắt, chỉ cần giết chết đối phương một cái đỉnh tiêm cao thủ, tỉ như nói cổ nguyên, cho dù là Kim Vực Phong, những người này chỉ cần chết mất một cái, bọn hắn sẽ rất khó thủ được. Tứ đại hộ pháp bên trong may mắn còn sống sót Độc Hạt hộ pháp cũng mở miệng. Nàng tự nhiên cũng là đứng tại Hà Khiếu Thiên một phương này. Mặc kệ là trên lập trường, vẫn là nội tâm khuynh hướng đều là như thế. Độc Hạt hộ pháp nói rất đúng, giết cổ nguyên lời nói độ khó sẽ lớn hơn một chút. Kim Vực Phong chiến lực cá nhân mặc dù càng mạnh, nhưng là tầm quan trọng của hắn không bằng cổ nguyên. Mà lại tại Tử Tiêu Cung, cổ nguyên càng hiểu được như thế nào cùng hộ tông đại trận phối hợp, cho nên giết Kim Vực Phong sẽ tương đối dễ dàng một số. Liền theo Độc Hạt hộ pháp nói, lần sau chiến đấu bắt đầu, tìm cơ hội vây giết Kim Vực Phong. Hà Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Hỏa Khung nhất nhãn, trực tiếp đem sự tình đứng yên xuống dưới. Hắn cũng không sợ Hỏa Khung, mặc dù luận thực lực chân chính hắn mạnh hơn chính mình, có thể chính mình có chí tôn khí, căn bản không cần sợ hắn. Mà là giáo chủ bế quan thời điểm, cũng ngón tay giữa vung quyền giao cho mình, lâm thời cải biến một chút sách lược có quan hệ gì? Hừ, Hỏa Khung nhỏ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Thật muốn cùng Hà Khiếu Thiên đối nghịch, hắn còn không có cái này lực lượng. Thập đại trưởng lão những người còn lại mặc dù so tứ đại hộ pháp muốn nhiều rất nhiều. Có thể thập đại trưởng lão cũng không phải đồng lòng, mà lại loại thời điểm này nhất định phải đối nghịch. Giáo chủ xuất quan cũng sẽ không đứng tại hắn cái này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN